Chương 259, khôi lỗi nện. Ông trời ơi, nó so trước đó chúng ta nhìn thấy đều muốn to lớn, giống như là một tòa núi nhỏ. Nhìn xem dưới chân ngay tại lượn vòng lấy khôi lỗi đế quốc cự long, một phi công tại vô tuyến điện bên trong lớn tiếng hoảng sợ nói. Bọn hắn là phụng mệnh công kích khôi lỗi đế quốc bộ đội trên đất liền phi cơ tấn công, treo đầy cổng cánh bom, trước tiên bên trong xuất hiện ở trên chiến trường. Những này IL-2 phi cơ tấn công thành quần kết đội giết vào vòng chiến, để khôi lỗi đế quốc quân đội QNZ xa vào đến trong lúc bối rối. Một khung lại một khung IL-2 phi cơ tấn công tại khôi lỗi đế quốc hỏa cầu thuật bên trong xuyên qua, lướt qua chiến trường, đem treo đầy bom, đặt ở khôi lỗi đế quốc phòng ngự ma pháp bình chướng phía trên. Hàng không bom đụng vào phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, bạo tạc thành một đoàn hỏa diễm. Khôi lỗi đế quốc các ma pháp sư nâng tay lên bên trong ma trượng, kết thành từng bước pháp trận, hỏa cầu thuật liền như là như hạt mưa bắn hướng lên bầu trời. Những ma pháp kia phòng ngự bình chướng làm sao dậy như vậy, còn có những cái kia xa xa đồ vật là cái gì? Một khung IL-2 phi cơ tấn công bên trong, người điều khiển buồn bực ANLEI vô tuyến điện máy bộ đàm hô. Hắn lướt qua khôi lỗi đế quốc phương trận, thấy được ma pháp sư sau lưng những cái kia hùng vĩ khôi lỗi quái vật. Những khôi lỗi này quái vật không sai biệt lắm có một tòa nhà lầu khổng lồ như vậy, tám đầu tráng kiện chân chống đỡ lấy nó nặng nề thân thể, nhìn qua thật giống như một cái cự hình nện. Những này cự hình nện phía trên, lắp đặt khôi lỗi điều khiển 30 hào đi ở mở tờ pháo cao xạ, còn trang bị hai môn 130 hào đi ở mở tờ hỏa pháo. So với hế lạn hư xe tăng đến, nó giống như là một cái cự đại di động cứ điểm. Phía sau của bọn hắn có to lớn cùng nhện đồng dạng quái vật, cẩn thận một chút tránh thoát một cái nhện trên lưng lắp đặt 30 hào đi ở mở tờ pháo cao xạ. Bộ này IL-2 phi cơ tấn công phi công lớn tiếng nhắc nhở đồng bạn của mình. Cự hình nhện khôi lỗi nhấc động to lớn chân, từng bước một di chuyển về phía trước. Ỷ vào nó thân thể khổng lồ kia, dạng này di động vờ ơ y mà cũng không chậm chạp. Những này cự hình nhện khôi lỗi phía dưới, vô số khôi lỗi binh sĩ ngay tại di chuyển về phía trước, lít nha lít nhít không nhìn thấy cuối cùng đồng dạng. Đáng chết, bọn hắn dựa vào mấy ngày nay trời mưa, đến tột cùng tập kết nhiều ít binh lực ra. Thấy được khôi lỗi đế quốc đầy khắp núi đồi binh sĩ về sau, hệ lạn khi các phi công phát ra tức giận phàn nàn. Vẹn vẹn bay qua nửa cái khôi lỗi đế quốc trận địa, bọn hắn liền đem mình treo đầy bom đều ném xuống. Những cái kia nhìn không thấy cuối khôi lỗi đế quốc binh sĩ, căn bản không có giảm bất xu thế. Kéo kéo trong thai nghe, thỉnh thoảng có phi công khẩn trương nhắc nhở thanh âm, một khung IL-2 phi cơ tấn công bởi vì kéo chế, trực tiếp đâm vào một cái hỏa cầu thuật bên trên, bạo tạc thành một đoàn chói lọi hỏa diễm. Còn có một khung IL-2 phi cơ tấn công bước lên khói đặc đâm vào một cái cự hình nện khôi lỗi ma pháp bình chướng phía trên, to lớn bạo tạc bị càng thêm to lớn ma pháp bình chướng ngăn cản, nhìn thật giống như một cái bạo tạc bị cắt thành một nửa. Trên bầu trời, một khung đi theo một khung ngựa hoang P-51 máy bay chiến đấu bắt đầu lao xuống, bọn chúng QNZ là phụ trách đối địa chi viện binh máy bay, mấy ngày nay bởi vì trời mưa quan hệ không có trải qua thường xuất hiện ở trên bầu trời, lần này bởi vì chiến đấu kịch liệt coi là dốc toàn bộ lực lượng. M.E.I. chu cờ khung máy bay gào thét lên từ trên bầu trời đáp xuống, 30 hào địa ở mở tờ hàng pháo phun ra ngọn lửa. Đem hàng ngàn hàng vạn phát pháo đạn chuốt xuống đến khôi lỗi đế quốc binh sĩ trận địa bên trong. Một khung như tảng máy bay chiến đấu tầng trời thấp lướt qua, đạn pháo vọt vào khôi lỗi binh sĩ đám người, lập tức liền đem một loạt khôi lỗi binh sĩ đánh thành linh kiện. Tại lao xuống cuối cùng kéo đồng thời, bộ này như tảng máy bay chiến đấu vứt xuống một quả bom, bom tại khôi lỗi binh sĩ ở giữa nổ tung lên, tung bay vô số khôi lỗi chân cụt tay đứt. Một cái khác khung phụ trách điểm hộ ngự tảng máy bay chiến đấu tránh đi một đầu cự long cắn xé, đối khôi lỗi đế quốc ma pháp sư ma pháp trận, đánh ra cánh phía dưới treo đầy tất cả đạn hỏa tiễn. Một loạt khói đặc xông về khôi lỗi đế quốc các ma pháp sư chế tạo phòng ngự ma pháp bình chướng, vô số đạn hỏa tiễn đụng vào bình chướng phía trên, ở phía trên lưu lại một mảnh lẫn nhau xen kẽ gợn sóng. Một đầu hình thể to lớn hỏa long đối một khung ngự tảng máy bay chiến đấu phun ra một cái hỏa cầu thuật. Cái này hỏa cầu thuật tầm bắn cần phải so thánh ma đế quốc long kỵ sĩ phun ra hỏa diễm xa rất rất nhiều. Bộ kia ngự tảng máy bay chiến đấu vội vàng không kịp chuẩn bị cái này đột nhiên đánh tới hỏa cầu trung đích, trên không trung nổ tung lên. Một cái khác khung ngự tảng máy bay chiến đấu vòng qua bạo tạc, đối đầu kia sử dụng ma pháp cự long đánh ra một loạt đạn dẫn đường. Đạn pháo đụng vào đầu này cự long to lớn phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, không có tạo thành xuyên thấu hiệu quả. Cực kỳ hiển nhiên, cái này cự long phòng ngự ma pháp năng lực, so vị vị ẩn phòng ngự ma pháp năng lực cường hãn hơn một chút. Bất quá bộ này tảng máy bay chiến đấu không có chuyển hướng, trực tiếp đem đối đất công kích đạn hỏa tiễn, toàn bộ ném cho cái này ngay tại đối diện xông tới cự thú. Mười mấy viên đạn hỏa tiễn bước lên khói đặc ở trên bầu trời hoạch xuất ra một loạt thẳng tắp, xông về đầu kia cự long. Kia cự long đông nhiên một cái biến tuyến, tránh đi những này đạn hỏa tiễn, to lớn thân hình ở trên bầu trời linh hoạt lăn lộn, cùng bộ kia như tảng máy bay chiến đấu gặp thoáng qua. Tới gần ma pháp chi nhãn cự long, tựa hồ tại trí lực bên trên, đều muốn so thánh ma đế quốc thúc sinh ra những cái kia tàn thứ phẩm cao hơn một chút. Còn không có chuẩn bị kỹ càng sao hệ lạn hư phòng ngự trận địa bên trên, một sĩ quan dùng tay vịn trên đỉnh đầu mũ sắt, lớn tiếng hỏi trước mặt đồng sự, bọn hắn cự long ngay tại đồ giết binh lính của chúng ta chuẩn bị kỹ càng liền khai hỏa, chúng ta đã khóa chặt mục tiêu thế nhưng là nơi này mục tiêu nhiều lắm bên cạnh hắn, một sĩ quan có chút bất đắc dĩ mở miệng giải thích. Vậy liền thử vận khí một chút đi, cầm đầu sĩ quan không để ý tới các loại vấn đề, mở miệng ra lệnh. Dạ đã khóa chặt mục tiêu phát xạ đạn đạo, khóa chặt mục tiêu phát xạ đạn đạo phát xạ trong xe. Một trung sĩ nhấn xuống đạo đạn cái nút bắn, hạ kệ đạn đạo phát xạ hô to lớn đuôi lư a tại đạn đạo bệ bắn trên sáng lên. Một cái đã sớm làm xong chuẩn bị bắn đạn đạo phát xạ trên xe, chỉ xéo bầu trời hạ kệ phòng không đạn đạo thoát ly trói buộc, xông về bầu trời xa xăm. Viên thứ 2 đạn đạo phát xạ theo xạ thủ nhấn xuống cái thứ 2 công tắc, hô lên viên thứ 2 đạn đạo phát xạ khẩu hiệu. Lại một viên đạn đạo đằng không mà lên, xông về xa xa mục tiêu. Tại mặt đất quan chỉ huy cầu nguyện bên trong, một viên đạn đạo để mắt tới một đầu ngay tại phun ra liệt diễm cự long. Nó cấp tốc tới gần đầu kia cự long, tại cự long trèo lên thời điểm lập tức đụng phải cự long bên người phòng ngự ma pháp bình chướng. To lớn bạo tạc tại đầu kia cự long bên người lan lộn, đạo đạn mảnh đạn xé mở cự long phòng ngự, tại cự long trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Kia cự long hét thảm một tiếng, muốn dây rủa lấy kéo độ cao, lại bị viên thứ 2 hạ kẻ đạn đạo trực tiếp trúng đích. Quanh lại một lần bạo tạc ở trên bầu trời tràn ra, đầu kia giống như núi nhỏ cự long kêu thảm bị bạo tạc hỏa diễm nuốt hết. Cánh của nó bởi vì bạo tạc bẻ gãy, xương cốt cùng cánh uốn lượn thành một cái dọa người góc độ, phun ra lấy máu tươi xoay một vòng trên không trung rơi xuống. Hô viên thứ 3 hạ kẻ đạn đạo từ bên cạnh của nó bay qua, sau đó đã mất đi mục tiêu bạo nổ ở bầu trời xa xăm bên trong, kém chút nổ bay một khung phụ cận V-51 tảng máy bay chiến đấu. Đời thứ nhất phòng không đạo đạn độ tin cậy vẫn là không quá cao, chí ít tại phân biệt mục tiêu trên còn có nhất định thiếu hụt, bất quá loại này lớn uy lực vũ khí phòng không lần đầu biểu diễn, liền để đối thủ của nó nhóm sứt đầu mẻ chán. Nhìn xem đầu kia rõ ràng ở trên bầu trời chuyển ra một cái cự đại góc độ lưu lại hàng dấu vết, khôi lồi đế quốc ma pháp sư không khỏi nhíu mày một cái. Có thể theo dõi mục tiêu đả kích vũ khí, hắn thấy vẫn có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không thể thoát khỏi công kích như vậy, nhất định phải tiếp nhận loại công kích này, cho dù là hắn cao cấp như thế ma pháp sư, hoặc là cho dù là một đầu cự long, cũng sẽ cảm thấy vô cùng phiền phức đi. Rốt cuộc, phòng ngự ma pháp bình chướng mặc dù cường đại, nhưng cũng muốn hao phí rất nhiều ma pháp năng lượng lúc đầu tại mưa bom bao đạn bên trong bay đi, còn muốn thời thời khắc khắc duy trì phòng ngự ma pháp bình chướng hộ thể, liền là một cái cực kỳ ăn tiêu hao chiến thuật. Hiện ta Ibonhn còn muốn thỉnh thoảng đối diện với mấy cái này hệ lạn hiệu vũ khí mới, áp lực lại gấp đôi sách cao lên. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, chiến tranh vẫn là phải tiếp tục. Tên này cao cấp ma pháp sư thân hình nhanh quay ngược trở lại, tránh đi một mảnh quét bắn tới đạn dẫn đường, lại một lần nữa vọt vào trong vòng chiến. Bàn tay của hắn hướng lên một phen, hai cái to lớn hỏa cầu thuật liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ gặp cánh tay của hắn hướng về phía trước huy động, hai cái hỏa cầu liền đánh tới hướng hệ lạn hư phòng ngự trận địa. Tại cái này hai đám lửa bạo tạc địa phương, khôi lồi đế quốc ma pháp sĩ binh đã công phá lại một đường chiến hào phòng tuyến. Chỗ xa hơn, hai cái to lớn đạn hỏa tiễn ở trên bầu trời giải thể ra, vó bom lập tức bao trùm cả một cái khôi lỗi binh sĩ phương trận. Bọn hắn nhưng không có các ma pháp sư nâng lên phòng ngự bình chướng, cho nên lập tức liền bị bạo tạc bao trùm. Vẹn vẹn cái này hai cái bó bom bao trùm, cái này trong phương trận khôi lỗi liền không sai biệt lắm toàn quân bị diệt. Còn lại khôi lỗi hơn phân nửa đều đã tàn phế, không phải chỉ có thể ở trên mặt đất núp đích, liền là ngay cả cánh tay cũng không có. Một cái đuổi tới cự hình nện khôi lỗi nhìn qua vừa cao vừa lớn, tráng kiện cước bộ giẫm tại khôi lỗi hải cốt bên trên, trực tiếp nghiền nát những cái kia người đáng thương hình khôi lỗi. Một viên M4 xe tăng đánh ra đạn xuyên giáp đánh vào căn này chân phía trên, đánh xuyên qua phía trên bọc sắt, đánh nát bên trong cự một kết cấu. Nhưng là, vẹn vẹn chỉ là một cái lỗ thủng, cũng không có ảnh hưởng cái này cái cự đại cô máy chiến tranh tiếp tục đi tới. Trên lưng nện mặt pháo cao xạ cùng đại pháo vẫn như cũ đang không ngừng khai hỏa, nhìn như trước vẫn là hủy phong bát diện. Theo nó bước chân tiến tới, một cỗ M4 xe tăng thiêu đốt bạo tạc còn lại hải cốt bị dễ như trở bàn tay dẫm dẹp. Bất quá rất nhanh, một viên 203 hào đi ở mở tờ đạn pháo liền trực tiếp đụng nát phòng ngự ma pháp bình chướng, đụng vào cái này cự hình nện trên thân thể lúc đầu trực tiếp bị hỏa lực trúng đích xác suất là không lớn. Nhưng bất đắc dĩ ra hỏa này thể tích thật sự là quá khổng lồ. Đạn pháo lập tức quán xuyên cự hình nện thân thể, ở phía trên lưu lại kinh khủng lỗ thủng. Sau đó cái này viên đạn pháo tại nện dưới thân bạo tạc, khí lãng lập tức xé nát đã vỡ ra cự hình nện.